Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 51, bầu trời cho người lấy vạn vật mà sinh. Người cũng nên còn lấy vạn vật chi sinh dưỡng. Vân tái trong mắt, màu xanh sóng lớn lấy không thể ngăn trở tình thế vỗ vào tới. Ngư lương khung tại thời khắc này rơi vào đối phương âm ảnh bên trong. Thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Bốn phương tám hướng thanh âm đều biến mất vô tung. Mưa to đang xuống. Tái. Lũ lụt đang dâng lên. Hai vị vu sư quá sợ hãi. Thế nhưng theo sát lấy. Bầy cá đã tới. Cái kia hai con cá lớn đánh về phía hai vị vu sư. Điều này làm cho hai vu sư nhất thời thẹn quá hóa giận. Gió nổi lên. Đột nhiên bay lên gió lớn. Vắt ngang ở thiên địa xuân lôi phía dưới. Mưa to bị nó quét hướng đông phương nghiêng về mà đi. Cự thanh chiên trên đầu. Cảm giác được gió lực cản. Đồng thời còn có cực kỳ nóng bỏng. Ánh sáng và nhiệt độ. Cự thanh chiên đụng trên người vân tái. Cực lớn bạo tạc vạn vẹo lên. Hướng bốn phía chấn khai. Vân tái cái đầu cũng không lớn. Cùng cự thanh chiên so sánh quả thực tựa như là người lớn cùng hài tử một dạng. Nhưng mà, các chiến sĩ, các vu sư nhìn thấy tràng cảnh, cái kia trẻ tuổi hài tử, một quyền đem biển rộng lớn cá từ ngư lương phía trước đập xuống. Biển rộng lớn cá không có phóng qua ngư lương. Trong mưa to, mọi người hô hấp dồn dập, bộc phát ra chấn động núi nói biển động một dạng tiếng hoan hô. Đầu cá bị nện nát, cái kia hai cái cá lớn đồng dạng không có xông qua hai vị vu sư phòng tuyến. Va chạm Hoàng Kham Sơn cái kia đại thanh ngư, liền sọ mang giáp tất cả đều bị đập phá cái nhão nhoẹt. Hơi nước bắt đầu sôi trào, vân tái trong mắt dâng lên ánh lửa. Sau lưng của hắn, hình như có một vòng cự đại thái dương lúc ẩn lúc hiện. Cự thanh chiên bị đánh mộng, đuôi to ở trong nước không ngừng nhấc lên chuyển. Đầu váng mắt hoa, trên đầu lưu lại một cái cực kỳ đáng sợ vết thương. Nó sọ giáp vỡ ra. Trên thân cực lớn vảy cá cũng tại vừa rồi cái kia một cái chấn động bên trong bị xé nứt hơn 10. Khối. Máu me đầm đìa. Đắm chìm vào sóng nước bên trong. Cá lớn phát ra trầm thấp ngấm gào. Cái kia phía trước ngư lương cắt đứt tứ phương nước sông. Mà người thiếu niên kia tựa như là thiên thần một dạng. Cô độc đứng trên ngư lương khung. Kia là đại địch. Không thể chiến thắng âm ảnh. Là thần linh, cự thanh chiên trong nháy mắt này, trong lòng thế mà dâng lên sợ hãi, nhưng nó rất nhanh liền điều chỉnh xong. Nó thanh tỉnh, nó biết rõ phía trước người thiếu niên cũng không phải là thần linh. Vẻn vẹn một người mà thôi. Vân tái đưa tay, vào lúc này, cảm giác được trong cơ thể tấn vân thần huyết bắt đầu sôi trào. Để cho hắn có một ít hưng phấn, cái kia tiên tổ thời kỳ chiến thiên đấu khí tức. Tại thời khắc này phảng phất đã thức tỉnh, vân tái chung quanh, ngư lương khung ở ngoài bắt đầu kết xuất vỏ gỗ. Loáng thoáng, những cái kia tạo thành ngư lương cây gỗ, đất đá, phảng phất trở nên càng cứng rắn hơn. Mà Nghiệt Nha thị vu sư, Bách Lý Lữ tại chém giết cá lớn phía sau. Nhìn thấy màn này, thần hóa, lấy vu sư chi thân năng diễn thần hóa hiện tượng. Chỉ có người mang cổ xưa huyết mạch một số người mới được. Bọn hắn thường thường chịu thần linh đích hệ huyết mạch, nếu như có thể đạt đến hai lần thức tỉnh, sẽ xuất hiện thần hóa bản lĩnh. Mây chính là Trung Nguyên Viêm Đế phía sau, có cao như vậy thiên phú cũng là không kỳ quái. Bách Lý Lữ mặc dù 10 phần sợ hãi thán phục, mà còn có một ít hâm mộ. Thế nhưng cái này hắn sớm liền đoán được sự tình. Hoàng Kham Sơn cũng giống như thế. Viêm Đế phía sau, vốn là nên có như thế lớn bản sự. Lão Hoàng xóa sạch trên thân máu cá cùng nước mưa, cười ha ha một tiếng, cảm thấy lúc trước mình bị đánh một quyền bay rớt ra ngoài sự tình. Cũng là không phải như thế đáng giá so đo. Cá lớn, đi lên, vân tái hướng cự thanh chiên khiêu khích, phóng qua đi, cá vượt long môn, cự thanh chiên bắt đầu vẫy đuôi. Nó ánh mắt không ngừng xoay tròn, tại sinh ra biến hóa ngư lương bên trên tìm kiếm đột phá khẩu. Trước đó đợt thứ nhất nương theo lấy chính mình xung kích bầy cá đã qua toàn quân bị diệt. Lưỡng đại ngư bị chặt. còn lại cá con tất cả đều đụng ngư lương khung bên trên. Đại bộ phận bị kẹt tại lưới cá bên trong. Cự thanh chiên, người bất quá một con cá lớn mà thôi. Người thật đem mình làm là côn bằng sao? Lão Hoàng lúc này lớn tiếng chào phúng. Ba vị vu sư đứng tại ngư lương bên trên. Cự thanh chiên ánh mắt chuyển động đến mặt khác một bên. Lô thị các chiến sĩ đã nhanh muốn từ ngư triều đang bao vây giết ra đến rồi. Đùng, một cây xiên đồng từ trong nước chọc ra. Cái kia trước hết nhất va chạm ngư lương một con cá lớn bị cây này xiên đồng trực tiếp xuyên qua. Não đại, cứng rắn nhất sọ giáp trực tiếp bị đập nát. Cá não cùng máu cá chui vào bọt nước bên trong. Bầy cá chạy trốn, mà cực lớn hồ lô trôi nổi lên. Lô thị các chiến sĩ kìm nén một cỗ nộ khí. Ngay tại ngư triều bên trong mãnh liệt vung vẩy mâu cùng xiên. Cá chung quy là cá. Cự thanh chiên phun bong bóng. Nó nhìn xem tòa kia cao lớn ngư lương khung. Ở thời điểm này, lĩnh ngộ được đặt tên là tâm tình bi thương. Tộc đàn không ngừng chết đi. Thế nhưng tòa này ngư lương lại như lạch trời một dạng ngang qua tại trong nước sông. Tựa như là cắt đứt trời cùng đất đại kiếm. Mà chân chính là người là dao thớt. Ta là thịt cá. Hoặc là hướng về phía trước. Hoặc là cũng không tiếp tục trở về. Ba vị vu sư ở thời điểm này. Đồng thời cảm giác được bốn phía nước, mưa, trong sương mù, đều truyền đến bi thương cảm tình. Kia là cự thanh chiên cảm tình. Vu, năng thông suốt thiên địa thần linh. Tự nhiên cũng có thể cảm giác được những này mở ra cực cao linh trí. Sinh linh mạnh mẽ ý chí. Cự thanh chiên mặc dù bi thương, nhưng lại căn bản cũng không lui lại ý tứ. Có lá gan, cá bên trong, cũng là có lợi hại. Mịt mờ nhiều đuôi, cũng có năng vật, lão Hoàng vào lúc này, nhìn xem cự thanh chiên ánh mắt, đã qua không còn là xem một đầu bình thường cá, mà là chân chính coi nó là làm một cái có trí khôn. Cùng mình đám nhân loại đồng đẳng sinh linh mạnh mẽ, cự thanh chiên là đầu cá, cũng là bầy cá tộc trưởng, nó muốn dẫn dắt bầy cá tiến lên, trở lại đẻ trứng địa phương, không thể chém tận giết tuyệt, vạn cá bắt hàng ngàn. Đã là đầy đủ, Vân Tái hơi xúc động, trên mặt bị nước mưa thẩm thấu, bầu trời cho người lấy vạn vật mà sinh, người cũng nên còn lấy vạn vật chi sinh dưỡng. Các vị vu sư cũng không khỏi động dung, bất quá cự thanh chiên, đây là một đối một, Vân Tái hướng cá lớn phát ra mời, mà cự thanh chiên đong đưa cái đuôi, dùng một loại tuyệt đối hành động lực, hướng Vân Tái dành cho đáp lại, tứ thủy bạo dũng. Biên thủy phía trước, ngư triều đột nhiên toàn bộ từ bỏ lô thị chiến sĩ. Bọn chúng hướng về thượng du xung kích, mà lô thị các chiến sĩ mong muốn truy kích, lại bị lão vu sư ngăn cản. Không, không phải lại truy sát. Lão vu sư cảm khái. Hắn nghe được Vân Tái lời nói, cũng cảm giác được cá lớn cảm tình. Bầu trời cho người lấy vạn vật mà sinh, người cũng nên còn lấy vạn vật chi sinh dưỡng. Nói đúng a. Vạn số bầy cá, chỉ lấy 1/10. Giang hà chi thủy, không thể toàn bộ hết trạch. Chúng ta cảm giác không phải là cá đâu. Chúng ta cùng trời tranh mệnh, mà bầy cá, cùng chúng ta tranh mệnh. Các chiến sĩ vác bầu hồ lô lớn, hướng ngư lương đi đến. Tại trong thủy vực, mà ngư triều lúc này cái gì cũng mặc kệ. Bọn chúng bơi lội tại sóng lớn bên trong. Đình chỉ tại ngư lương phía trước. Mấy đầu cá lớn phát ra tiếng nghẹn ngào. Cự thanh chiên lại lấy đầu lâu chống đối bọn chúng. Điều động bọn chúng lập tức hướng về phía trước. Ngư lương phía dưới. Các chiến sĩ cầm đi lọc cá. Bên trong đã qua bộ hoạch không thể tính toán cá con. Mà tại lọc cá bị lấy đi một nháy mắt. Ngư lương bên trong lưới cá cũng bị lôi kéo bay lên. Thế là mở cống vỡ đê một dạng. Ngư chiều hướng về ngư lương tiết ra miệng nước. Điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cá lớn không do dự nữa. Đứng mũi chịu sào. Mà cự thanh chiên lưu lại. Từ sóng lớn bên trong vung vẩy cái đuôi. Hướng Vân Tái phát ra khiêu chiến. Lão vu sư leo đến ngư lương bên trên. Đem trong tay đồng mâu ném cho Vân Tái. Đây là đầu lĩnh quyết đấu. Lão vu sư cười ha ha. Vân Tái đem đồng mâu cầm. Tháo xuống trên thân hết thảy không tất yếu đồ vật. Vân đồ mang theo lợn con, cầm thẻ gỗ đứng ở đằng xa. Hắn thấy cảnh này, bất chi bất giác đã qua Học Vân tái hình dáng. Cầm lên tiểu đao, điểm vào thẻ gỗ bên trên. Ngoặc kép, Đông Hải bên trên, Mạnh Tử Chi Sơn dưới có Bích Dương Thủy. Đại dương mênh mông bên trong có Cự Thanh Chiên. Mỗi khi gặp giữa xuân chi nguyệt, chiều cường tiến đến, nhiều đuôi di chú, nghịch nước sông mà lên. Qua Cửu Giang, Vĩ Thủy, đến Biên Thủy, chống tạo Lý Chi Dã, gặp Ngư Lương mà dừng. Chấm ngoặc kép, Xích Phương Thị Vân Tái. Đế đào đường 66 năm giữa xuân, mới làm Ngư Lương tại Lô Thị. Cùng Cự Thanh Chiên gặp nhau Biên Thủy bên trên, chiến tại Ngư Lương phía trước. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.